Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1656, thật tốt tiểu thư, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Cái màn giường đã bị kéo lên, chăn mền chồng chỉnh tề. Đường Quả, ngươi sớm như vậy sao? Lúc này, nàng nhìn xem Đường Quả đã từ phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Ta nhớ được ngươi hôm nay buổi sáng không có khóa a. Ta gần nhất mất ngủ, thân thể lại suy yếu, dự định đi chạy bộ. Rèn luyện thân thể, lại sau đó đi ăn điểm tâm, cuối cùng liền đi thư viện học tập. Đường Quả có trật tự nói, ta đi, mãi đến Đường Quả đi ra ngoài, đem cửa túc xá nhẹ nhàng đóng kỹ, Hồ Tiểu Lan mới phản ứng được, không phải, có phải là nơi nào có chút không đúng, là, bình thường Đường Quả hẳn là lúc này rời giường, cần 10 phút rửa mặt, hẳn là Đường Quả chỉ bôi lên dưỡng da xương, cũng không hóa trang. Mặc cũng là tương đối đơn giản, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, nàng thói quen sinh hoạt còn rất tốt. Mỗi sáng sớm, bền lòng vững dạ, đều sẽ đi mua bữa sáng ăn. Bình thường Đường Quả ra phòng ngủ thời gian là tại 7 giờ 40 mấy. Chính là nàng rửa mặt thời điểm. Sau đó nàng liền sẽ thừa cơ, gọi lại Đường Quả, làm cho đối phương hỗ trợ mang một phần bữa sáng trở về. Đợi nàng rửa mặt trang phục tốt, Đường Quả đã đem bữa sáng mang về. Nàng liền có thể cầm bữa sáng, một bên ăn, đi một bên phòng học, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hồ Tiểu Lan mày nhíu lại, Đường Quả nói muốn đi chạy bộ, nàng khẳng định không thể làm cho đối phương chuyên môn cho nàng mang bữa sáng trở về, bởi vì tối hôm qua Cao Lệ Lệ ồn ào nàng ngủ không được, nàng đầu óc đều có chút không thanh tỉnh. Đường Quả thói quen sinh hoạt cũng cải biến, không có cách nào ăn đến miễn phí bữa sáng, trong lòng càng không thoải mái. Nàng rửa mặt xong lại muốn đi căn tin người chen người mua bữa sáng, ngẫm lại liền phi thường khó chịu. Thế là tại rửa mặt thời điểm, động tĩnh làm so sánh lớn, Cao Lệ Lệ bị đánh thức, nhỏ giọng một chút, còn muốn hay không người đi ngủ a? Hồ Tiểu Lan, ma ma phê. Cao Lệ Lệ là nhắm mắt lại, nàng có rời giường khí, nếu ai quấy rầy nàng đi ngủ, so với ai khác đều hung hãn. Hồ Tiểu Lan động tĩnh hơi nhỏ một chút, có thể Cao Lệ Lệ vẫn cảm thấy bị nhao nhao. Nàng mới bất kể là ai, trực tiếp giống một tiếng, có thể hay không nhỏ giọng một chút a? Vừa sáng sớm làm như thế lớn động tác, muốn hay không người đi ngủ a? Hồ Tiểu Lan trong lòng tức giận không được, cũng may đã rửa mặt xong, nàng mắt liếc còn đang ngủ Cao Lệ Lệ, đi đến nàng giường ngủ, ở phía trên vỗ vỗ. Lệ Lệ, đứng dậy đi học. Nghe được là Hồ Tiểu Lan thanh âm, Cao Lệ Lệ giọng nói tốt hơn chút nào. Buồn ngủ quá a. Ta không sai biệt lắm 6 giờ mới ngủ, dậy không nổi. Tiểu Lan, nếu không, giáo sư điểm danh thời điểm, người giúp ta đáp ứng một chút, có thể không? Được. Hồ Tiểu Lan giật giật khóe miệng. Bất quá, cái này rất dễ dàng bị vạch trần, dù sao đều đã thứ hai học tập, giáo sư đều nhìn quen mắt chúng ta. Lệ Lệ, ngươi còn là đứng lên đi, đến lúc đó có thể ngồi vào xếp sau lại ngủ bù, thật dậy không nổi. Cao Lệ Lệ đem chăn che lấy đầu. Tùy hẹn a, có khả năng ứng phó liền ứng phó đi. Vậy nếu là bị giáo sư vạch trần, ta cũng không chịu trách nhiệm. Biết rồi, không trách ngươi, lão đầu kia thật muốn truy cứu tới, tính toán ta không may. Được Cao Lệ Lệ lời nói, Hồ Tiểu Lan chuẩn bị dọn dẹp liền đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Lan đi canteen ăn điểm tâm, đẳng cấp không ăn nhiều xong, mới nhìn đến đầu đầy mồ hôi Đường Quả xuất hiện ở đây. Đi học a. Đường Quả trên mặt nụ cười phi thường sạch sẽ. Quả nhiên chạy một hồi, xuất một chút mồ hôi thật nhiều, ta quyết định, về sau sớm một chút chạy bộ. Cách chương.